Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 152, đề nghị, Thôi Thế Phúc khoát tay chặn lại lúc, Thôi Vi liền thấy bàn tay hắn thượng hạng nhiều chỗ bị cắt vết thương. Đã làm cứng rắn nứt ra, cấp trên dính đầy chút mảnh nát mặt nhi, Thôi Thế Phúc lâu dài làm công, trên bàn tay kén không ít, liền có dày như vậy kén cũng bị cắt xuyên. Hiển nhiên hắn gần nhất thật sự là liều mạng trong biên chế lam tử. Thôi Vi thở dài, bận bịu để Thôi Kính Bình múc nước qua đưa cho hắn rửa tay. Một bên cũng có chút đau lòng. Cha, ta chúc lam tử không nóng nảy. Ngài nếu là đưa tay vết cát, về sau dính nước đều đau. Ngài trước hoãn một chút, mấy tháng này đừng làm mần đi. Thôi Vi trong lòng có chút chịu nặng. Tuy nói Thôi Thế Phúc ngày thường ngoài miệng không nói nhiều không nói nhiều. Nhưng làm người kỳ thật cực kỳ chất phác, đối người tốt cũng không phải treo ở bên miệng đã nói. Chỉ từ hắn hành vi liền có thể nhìn ra được, bây giờ tay cắt thành như vậy, chỉ vào bên trên to to nhỏ nhỏ vỡ ra lỗ hổng. Thấy Thôi Vi hốc mắt đều có chút mỏi như, trong nhà không có gì thuốc, lúc này cũng không giống hiện đại thường có các loại bán dầu cao. Thôi Vi cũng chỉ có đem Thôi Thế Phúc giặt tay, lại dặn dò hắn mấy lần để hắn trước không muốn làm công. Thôi Thế Phúc cũng chỉ là chất phác cười, nghe được nữ nhi nói như vậy, đều là cười ôn hòa lấy gật đầu. Thôi Vi mỗi nói một câu, hắn liền điểm mấy lần đầu, biểu tình kia xem xét tựa như là tại hống tiểu hài tử. Tính cách của hắn Thôi Vi cũng biết, là nhàn không xuống, hiện tại gặp hắn dạng này. Thôi Vi cũng có chút ủ rũ, biết nói hắn không nghe, quyết định chuyện này về sau lại nhiều căn dặn mấy lần chính là. Nàng cũng không dám hiện tại cho Thôi Thế Phúc tiền, liền sợ đưa một cái. Hắn bên kia lại cảm thấy trong lòng không qua được, lại liều mạng làm trúc lam, nghĩ đến lần sau lại mua vài món đồ cho hắn. Thôi Vi liền đem chuyện này cho buông xuống, một bên lại nghĩ tới hôm nay Thôi Kính Trung trở về sự tình. Thôi Vi liền có chút hiếu kỳ nói, cha, nhị ca ngày hôm nay trở về rồi, không nói cái này còn tốt, nói chuyện cái này Thôi Thế Phúc liền giận không chỗ phát tiết. Hắn nhất mấy ngày gần đây mỗi ngày đều ở nhà làm trúc lam. Thôi Kính Trung khi trở về Thôi Thế Phúc mặt ngoài mặc dù không hiện, nhưng trong lòng nhưng thật ra là cao hứng, dù sao cũng là con của mình, đi ra hơn mấy tháng. Trong lòng của hắn nào có không lo lắng, người này lại một mực không có tin tức, bây giờ trở về, Thôi Thế Phúc mới tính thở dài một hơi, nhưng ai liệu Thôi Kính Trung vừa chưa ngồi được bao lâu. Lãnh đạm cùng Dương Thị cùng hắn lên tiếng chào, cái kia thái độ nhìn lên liền cùng quý người đến nhà mình bên trong làm khách. Thôi Thế Phúc lửa giận trong lòng lại bừng lên, nơi nào chịu được những thứ này, trong lòng liền có chút bất mãn. Mà này cũng còn không tính là nhất làm hắn tức giận. Nếu là đơn dạng này, hắn còn có thể nhịn được khí. Ai ngờ Thôi Kính Trung ngồi xuống đến liền cùng Dương Thị Sách nói. Nương, ta gần nhất ở trong huyện, trở về có nhiều bất tiện. Mỗi lội thứ nhất về cũng chỉ có thể ngồi xe ngựa của người khác. Cũng phải bỏ ra không ít tiền. Như thế không chỉ là trì hoãn thời gian, hơn nữa còn cực kỳ không tiện. Như cha mẹ nghĩ phải thường xuyên nhìn thấy ta, ta liền muốn mua một chiếc xe ngựa, có người nguyện ý đem một cỗ nhà mình đổi lại xe ngựa tiện nghi bán cho ta. Chỉ cần, lúc ấy Thôi Thế Phúc vừa nghe thấy lời ấy. Lập tức giận không chỗ phát tiết, cũng không nghe hắn nói muốn bao nhiêu tiền, liền nhịn không được đem người đuổi ra ngoài. Hiện tại nhớ tới Thôi Thế Phúc trong lòng còn chọc giận muốn chết. Vừa mới trong nhà còn cố nén lửa giận, lúc này qua nữ nhi bên này, nghe nàng hỏi chuyện này liền lại cũng không có thể nhịn được. Âm thanh lạnh lùng nói, trong nhà bây giờ cái này quang cảnh, trước đó còn vì cái kia nghiệt chướng liền gà vịt đều bán. May mắn tìm bà ngươi cho mượn chút đồng tiền, nghĩ đến đại ca đại tẩu trong lòng đã bất mãn, hiện tại hắn lại còn náo loạn một màn như thế, ai? Thôi Vi biết Thôi Thế Phúc tính cách, hắn có thể nói ra lời như vậy, chứng minh trong lòng của hắn thực là có chút khó chịu. lập tức trong lòng đối với tình cảnh của hắn cũng 10 phần đồng tình. Tuy nói lấy nàng nhìn lại thôi kính trung dạng này thôi Thế Phúc lúc đầu thì không nên xen vào nữa. Chính là hiện đại tới nói, 17-18 tuổi người cũng nên trưởng thành. Tại cổ đại thôi kính trung bản thân đều lấy vợ còn dạng này làm ầm ĩ. Vừa mới cho mượn tiền cho hắn dán lên, chỉ để ý mình khoái hoạt, cũng không ngẫm lại người nhà. Bất quá những lời này thôi Vi cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thôi kính trung liền xem như ngàn không tốt vạn không tốt cũng là con trai của thôi Thế Phúc. Hắn nơi nào khả năng thật sự không quản, tối đa cũng liền nói một chút nói nhảm mà thôi. Bởi vậy thôi Vi nghe cũng không nói, nghĩ nghĩ liền trấn an thôi Thế Phúc vài câu, lại lấy hai khối mạch thịt muối đem hắn mang tới. Mấy tháng này vì thôi kính trung sự tình, người nhà họ thôi thời gian trôi qua cực không tốt, chỉ sợ hơn mấy tháng đều không thấy được dầu ăn mặn. Đối với nữ nhi đưa tới thịt, thôi Thế Phúc lúc đầu không nghĩ thu, nhưng thôi Vi nhất định phải cho hắn, chỉ nói như ngày hôm nay khí dần dần lạnh lên. Tiếp qua mấy tháng nàng lại có thể làm tiếp, nói hết lời, mới khiến cho hắn đem thịt nhận lấy, đem người cho đưa đi ra cửa. Chờ hắn vừa đi, hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau một chút, nhịn không được đều lắc đầu. Bây giờ thời tiết lạnh lên, bây giờ trong nhà lại không thiếu tiền. Thôi Vi dứt khoát lại bắt đầu chuẩn bị cho thôi Thế Phúc làm kiện y phục. Có sự tình làm, thời gian liền trôi qua đặc biệt nhanh. Cơm tối lúc trong phòng vừa sinh xong lửa, đầu kia thôi kính bình chính đút dê đâu. Nhiếp Thu Nhiễm liền dẫn Nhiếp Thu Văn đến đây. Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn là số 15 tả hữu mới trở về. Thôi Vi mở cửa đem hai người này nghênh lúc đi vào còn hơi kinh ngạc. Nhiếp Thu Văn bản thân vừa vào nhà liền chui bãi nhốt cừu bên trong nói chuyện với thôi kính bình đi. Thôi Vi dẫn Nhiếp Thu Nhiễm vào phòng, vừa có chút hiếu kỳ. Nhiếp đại ca, ngươi làm sao ngày hôm nay liền trở lại rồi? Không phải còn phải mấy ngày sao? Bên ngoài sắc trời dần dần đen, mùa đông bên trong ban ngày vốn là ngắn. Thôi Vi điểm đèn, quay đầu liền nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm từ ngực ở giữa cầm một cái túi nhỏ ra. Cho là hắn vốn là cho mình bạc, ai ngờ hắn vừa mở ra đến, bên trong thả một chuỗi óng ánh sáng long lanh ngọc châu sâu. Một bên liền hướng Thôi Vi vẫy vẫy tay, Vi Nhi tới nhìn một cái, đây là đưa cho ngươi, nhìn xem có thích hay không, hắn lần đầu tặng người lễ vật không phải mang theo lông tơ. Thôi Vi hiếu kỳ dò xét tới, cái kia ngọc châu vòng tay bên trên còn mang nhiệt độ của người hắn. Mỗi hạt châu hẹn có to bằng hạt lạc, ngọc châu nhan sắc cực chính, Thôi Vi đưa tay tới sờ lên, bóng loáng tinh tế. Lập tức liền đến hào hứng, rất xinh đẹp. Thôi Vi nhẹ gật đầu, một mặt đưa tay xuyên đeo lên cổ tay mình bên trên. Cái kia châu xuyên cùng cổ tay nàng chênh lệch không đã. Bên trong dây thừng cũng không phải mang theo co giãn, đeo lên đi liền có chút thấy đau. May mắn bàn tay nàng cũng không lớn, lại thêm tiểu hài tử khớp xương hữu nhu mềm, chỉ đem tay nắm khép, nhẹ nhàng trượt đi liền mặc lên đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng không có khách khí với chính mình. Trên mặt ý cười sâu hơn một chút, lúc này mới đem lúc này bán bạc lấy ra ngoài, bỏ vào Thôi Vi trước mặt, vừa nói, mua đất sự tình ngươi nhìn đến thế nào? Theo lý tới nói nếu chỉ làm bánh ngọt trái cây kia loại hình công dụng cũng không lớn. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có hưởng qua tăng thêm hoa quả bánh kem là cái dạng gì. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại những này bánh kem cũng đã không tệ. Bất quá Thôi Vi đã thích, lại thấy nàng đối với chuyện này lưu tâm. Hắn tự nhiên cũng muốn giữ lại một lòng một dạ. Vừa nghe đến hắn nói chuyện này, Thôi Vi lập tức thở dài. Trong nồi nấu lấy cơm, lò đường bên trong lại đút lấy bắp ngô hạt nhân. Một lát cũng nghỉ không được lửa, nàng dứt khoát cũng đi theo ngồi xuống, gầy gầy trên tay ngọc châu. Vừa có chút dầu dĩ không nhanh, không thành, ta tuổi còn nhỏ, liền tài khoản đều chỉ là la lý chính nhìn ta cùng thôi ra tách ra. Tạm thời cho ta để qua một bên, nếu muốn tự lập, phải đợi đến 13 tuổi mới thành, nếu là thuê người ta địa, ta lại sợ đến lúc đó chọc phiền phức nếu là đến lúc đó có người gặp nàng kiếm tiền đỏ mắt, nhất định phải đem thu hồi đi, nàng lười đi gây cái kia loại phiền toái. Nhiếp Thu Nhiễm trầm ngâm chỉ chốc lát, đột nhiên nói, không bằng dạng này, dứt khoát ta cùng ngươi cùng Tam Lang đơn độc riêng phần mình lập một cái tài khoản. Ta bây giờ niên kỷ đến, là có thể lập hộ, nếu là có thể mua được đương nhiên tốt nhất, nếu là mua không được, liền trước thuê triều đình trồng trọt, đến lúc đó cũng sẽ miễn đi thuế. Bất quá Tam Lang sự tình, ngươi đến nhìn một cái thôi nhị thúc nguyện ý không, Nhiếp Thu Nhiễm lời này hoàn toàn ra khỏi. Thôi vì ngoài ý liệu, hắn dĩ nhiên nói muốn đem tài khoản thiên cùng mình cùng một chỗ. Làm như vậy đương nhiên có thể làm nàng dễ dàng lập hộ mua đất. Nhưng tương tự, cũng là làm cho nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm chăm chú trói lại. Đừng nói chính nàng có nguyện ý hay không, chỉ sợ chỉ là Tôn thị đầu kia, nàng liền sẽ không đồng ý. Nhưng đáng tiếc Thôi Kính Bình cũng chỉ là so với nàng lớn 2 tuổi mà thôi. Hiện tại vừa mới 12 tuổi, cách 13 tuổi còn kém nửa năm thời gian. Nếu như chờ hắn 13 tuổi, Dương Thị đoán chừng cũng không nỡ đem con trai phân ra tới. Nghĩ tới những thứ này, Thôi Vi liền nhịn không được lắc đầu. Cha ta không nói, nhưng mẹ ta khẳng định không nỡ đem Tam ca tài khoản tách ra ngoài. Mà lại Nhiếp đại ca, mẹ ngươi có thể đồng ý ngươi làm như vậy. Mẹ ta sự tình ngươi không cần lo lắng, ta theo cha ta đều là tú tài. Trong nhà thuế nguyên bản bởi vì cha ta chính là miễn đi. Thiếu đi ta cũng sẽ không xảy ra tình huống như thế nào. Còn nữa ta theo cha ta lâu dài không ở trong nhà. Nguyên bản trong nhà thuê loại liền không nhiều. Mẹ ta chỉ là thuê 2 phần. Ngày thường căn bản vô dụng song danh ngạch. Mẹ ta sự tình, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là Vi Nhi, chính ngươi đến phải suy nghĩ kỹ. Nhiếp Thu Nhiễm ý vị thâm trường nhìn Thôi Vi một chút. Ý thứ trong lời của hắn Thôi Vi tự nhiên là rõ ràng. Nếu như hắn có biện pháp có thể đem tài khoản di chuyển ra. Như vậy hai người lúc này là chân chính có chút liên lụy không rõ. Mặc dù bởi vì mở cửa hàng sự tình hắn đã giúp mình không ít một tay. Cái này bên trên tài khoản một chuyện coi như hắn giấu giếm không nói. Tôn thị cũng giả vờ không biết, như vậy giấu giếm được người khác. Lại là không thể gạt được mình. Trước đó Nhiếp Thu Nhiễm còn nói qua muốn cưới Thôi Vi. Trước kia Thôi Vi chỉ coi hắn cùng mình nói đùa mà thôi. Bây giờ xem ra, hắn điệu bộ này không quá giống. Thôi Vi cũng không có liền lập tức đáp ứng xuống. Chỉ là do dự một hồi. Nói nếu muốn lên mấy ngày, nàng ngược lại cũng không phải là thẹn thùng, mà là cả đời đại sự. Nàng không nghĩ qua loa liền quyết định. Về sau lại đến hối hận, Nhiếp Thu Nhiễm người này đúng là rất tốt, lấy Tiểu Loan thôn người xem ra, chỉ sợ mình cùng hắn ở giữa nói không chừng người ta thật đúng là coi mình là trèo cao hắn. Bất quá Thôi Vi bản thân biết của chính mình sự tình. Nàng ngược lại cũng không phải là thật cho là mình không xứng với Nhiếp Thu Nhiễm, mà chỉ là sợ dạng này không có lựa chọn hôn nhân. Về sau mình nấu đến khó chịu. Đây không phải hiện đại, không hài lòng hai cái có thể tùy thời ly hôn, một khi gả cho người, liền không có đổi ý chỗ trống. Nhưng đáng tiếc bây giờ cùng Nhiếp Thu Nhiễm bất chi bất giác vượt dây dưa càng sâu. Nàng nếu là nghĩ không lấy chồng, chỉ sợ Thôi Thế Phúc sẽ không đáp ứng. Nếu là cuối cùng thật muốn bị buộc lấy chồng, nói không chừng gả cho Nhiếp Thu Nhiễm cũng được, chỉ ít hắn mặc dù là người đọc sách. Nhưng không hề giống là Thôi Kính Trung như thế không làm sản xuất chỉ chờ người ta nuôi. Mà lại hắn mặc dù xương bên trong cũng có ngạo khí. Nhưng cũng không phải là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Chỉ bất quá hai người kết nhóm sinh hoạt mà thôi. Chỉ là cái kia nhân tính cách thực sự quá mức xảo hoạt chút. Đến trình độ này, không biết làm sao, Thôi Vi trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy dạng này có chút quá mức qua loa. Mặc dù hiện tại tòa nhà đều ra mua, nàng cũng đúng là rất muốn mở thành Lâm An thành cửa hàng. Bất quá chuyện này quan hệ nàng cả một đời, bởi vậy cơm nước xong xuôi, đưa anh em nhà họ Nhiếp trở về lúc, nàng bản thân tắm rửa liền lên giường. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. PXC, bạn đọc 0804261007303888. Hai vị hôn ném hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Châu mẹ ổ, như nguyệt giống như mộng. Hai vị hôn ném phấn hồng phiếu con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.